Tận thế nhạc viên, chương 399, Lâm Tam Tửu công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính như Diệp Lam nói, Lâm Tam Tửu tại cùng một nhà trong khách sạn tìm được đã hôn mê Hắc Trạch Kỵ. Làm nàng đi theo chủ tiệm đi vào một cái chật hẹp trong phòng nhỏ lúc. Hắn chính như là ngủ say bình thường lẳng lặng nằm tại một chương trên giường nhỏ. Chân dài theo trên mép giường rủ xuống. Ngực hồi lâu mới có chút chập trùng một lần. Phảng phất chính bản thân ở vào một cái nhất là an tường kéo dài mộng trong. Bị thương thế sở mệt. Lâm Tam Tửu khập khiễng đi tiến lên lúc. Nàng bước chân thanh âm thực sự không tính nhẹ. Nhưng Hắc Trạch Kỵ lại như cũ không phát giác gì. Hắn từng vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm giác bén nhạy lực. Giống như cũng tất cả đều theo thần trí rời đi. Mà chìm vào thâm trầm dưới mặt nước. Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống nhìn kỹ hắn một hồi. Lúc này mới phát hiện nguyên lai hắn còn phi thường trẻ tuổi. Trước kia mỗi một lần cùng hắn ở chung lúc. Hắn nhìn luôn là lại hung lại táo bạo. Lông mày vĩnh viễn là gắt gao nhíu lại. Thật sâu giữa lông mày đường vân bảo nàng coi là người này tối thiểu nhất cũng phải có 30 đi lên. Thế nhưng là khi hắn an bình xuống tới thời điểm. Trẻ tuổi sạch sẽ hình dáng gọi Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ý thức được. Chỉ sợ Hắc Trạch Kỵ so với chính mình còn muốn bàn nhỏ tuổi. Thở dài, nàng gọi ra diệu thủ không không. Trong lòng dâng lên một hồi may mắn tựa như nghĩ mà sợ. May mắn Diệp Lam bị chính mình đuổi kịp. Diệu thủ không không vẻ ngoài thật sự là muốn nhiều không đáng chú ý không có nhiều thu hút. Tính chất giá rẻ hơi mờ màu lam hộp ni lông nhỏ. Cùng nói là đặc thù vật phẩm. Ngược lại càng giống là một cái tạp vật hộp. Thoáng nhấn một cái, vỏ ni lon liền không thụ lực hướng dưới sụp đổ. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hư mất. Nếu như không phải từ Diệp Lam trên người tìm ra đến. Liền xem như đưa đến Lâm Tam Tửu trước mặt. Đoán chừng nàng cũng sẽ không nhiều xem nửa mắt. Mở ra nắp hộp, bên trong lại có ba cái tiểu cái nắp. Đem nội bộ chia làm ba cái có thể từng người dung nạp khác biệt chiến lực hệ thống không gian. Này một cái là bằng hữu của ngươi. Diệp Lam bận bịu đụng lên đến ân cần chỉ điểm. Ngươi đem cái này tiểu cái nắp mở ra. Sau đó trực tiếp ngã úp tại trên da rẻ của hắn. Nhớ kỹ, nhất định là làn da. Không thể là quần áo. Lâm Tam Tửu lạnh lùng theo khóe mắt liếc mắt nhìn hắn. Không có lên tiếng. Chỉ là đem Hắc Trạch Kỵ cổ áo hướng xuống kéo. Lộ ra một mảnh căng đầy làn da. Mặc dù Diệp Lam biết một cái đại khái. Nhưng cũng là lần đầu chân chính. Trả về. Chiến lực hệ thống. Mấy người đều không rõ ràng chụp lên tới về sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Thế là Lâm Tam Tửu đành phải cẩn thận đem cái hộp nhỏ đặt tại Hắc Trạch Kỵ trên ngực. Một cử động cũng không dám chờ. Ta nói. Ngươi là thế nào trộm được hắn chiến lực hệ thống? Lâm Tam Tửu một bên ấn lại hộp, một bên hiện lên sự nghi ngờ này. Quay đầu hướng Diệp Lam hỏi, trình độ của ngươi như vậy lần. Ấn lý tới nói hẳn là liền Hắc Trạch Kỵ một bên đều dựa vào không gần mới đúng. Diệp Lam trừng mắt nhìn, hướng nàng lộ ra một cái thẳng thắn cười. Lâm tiểu thư, ngươi vẫn là không hiểu, mặc kệ là quá khứ bình thường thế giới cũng tốt. Vẫn là hiện tại luân hồi tận thế thế giới cũng tốt. Chỉ có một loại năng lực mới là ghê gớm nhất. Đó chính là điều khiển lòng người. Hắn phảng phất là nói tới một cái rất xa xưa chuyện xưa bình thường. Chậm rãi thở dài nói. Mà muốn điều khiển lòng người điều kiện thứ nhất. Đầu tiên là phải hiểu được người. Hiểu rõ mục tiêu của ngươi. Người mới có thể chân chính nắm giữ mục tiêu của ngươi. Ta tại Sô-cô-la suối phun trên đường đặt chân ngày hôm sau. Người bằng hữu liền đến. Hắn căn bản không có ẩn giấu thực lực ý tứ. Hắn vừa mới đẩy cửa đi vào khách sạn. Lúc này có người đang kinh hoàng hạ lặng lẽ đứng dậy đi. Ta lúc ấy cũng trong góc ngồi. Đang yên lặng quan sát hắn sau một khoảng thời gian. Ta đem hắn chiến lực hệ thống coi là mục tiêu. Diệp Lam nói đến chỗ này. Có chút ngượng ngùng sao gãi mặt. Nói đến, kế hoạch của ta kỳ thật rất đơn giản. Đầu tiên ta biểu hiện được phi thường phù hợp ta chân thực chiến lực trình độ. Ta an bài một cái tiến hóa người trong liên minh cố ý cùng ta khởi xung đột. tại ngươi bằng hữu trước mặt bị đánh rớt nửa viên răng. Một bên nói, Diệp Lam còn vừa dùng tràn đầy vảy cá ngón tay kéo ra khóe miệng. Cho Lâm Tam Tửu xem viên kia giấu ở hậu phương không trọn vẹn răng. Tất nhiên, coi như ta không làm như vậy, hắn cũng có thể nhìn ra. Như vậy chỉ là vì biểu thị ta càng thêm không có tính uy hiếp mà thôi. Một bước này, là vì giảm xuống hắn đối với ta tính cảnh giác. Ngày hôm sau, ta giả bộ như không biết rõ tình hình dáng vẻ. Cùng hắn tiến vào cùng một nhà khách sạn. Kế tiếp vài ngày thời gian, ta cái gì cũng không có làm. Đã không tiếp cận hắn, cũng không tìm hắn nói chuyện. Lẫn nhau duy trì thích hợp khoảng cách. Duy nhất gặp nhau, chính là về sau tại khách sạn cửa ra vào gặp phải hơn nhiều. Ta liền sẽ hướng hắn gật gật đầu làm chào hỏi. Bằng hữu của ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Người khác thấy được thực lực của hắn về sau đều hận không thể nhượng bộ lui binh. Duy chỉ có ta lại tại cố ý tiếp cận đi. Diệp Lam nhìn vẫn cứ giống đang say ngủ bình thường Hắc Trạch Kỵ một chút. Tiếp tục nói, về sau có một lần, không biết là nguyên nhân gì. Trên thị trường hết thảy ăn ngon chút điểm tâm ngọt bánh gato cái gì bỗng nhiên thoáng cái đều hết hàng. Ta lập tức nhận thức đến cơ hội tới. Bận bịu làm ta thủ hạ theo địa phương khác cho ta vận đến rồi mấy phần điểm tâm ngọt. Giá thấp bán cho một cái chủ quán. Lại với hắn nói tốt điều kiện. Tại ngươi bằng hữu nghe hỏi mà đi thời điểm. Chủ quán nói cho hắn biết. Cuối cùng một phần đã bị ta dự định. Tất nhiên, ta lập tức không chút do dự tặng cho hắn. Theo trong tay hắn thu 30 thể lực trị. Nghe được chỗ này, Lâm Tam Tửu rõ ràng. Thật sự chỉ muốn thật sâu thở dài. Nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình tại trên thị trường kiếm thể lực trị hành vi. Thế nhưng trong lúc vô tình cho Diệp Lam chế tạo một cơ hội như vậy. Diệp Lam đối với khoảng cách, hai chữ, chính là khống chế quá tốt. Hắn tỉ mỉ tại Hắc Trạch Kỵ bên cạnh chế tạo ra một cái sơ giao, hình tượng. Làm ra mỗi một sự kiện đều phi thường phù hợp một cái năng lực chẳng phải cường đại. Lại không có cái gì dắp tâm tiến hóa người logic. Hắn thậm chí cân nhắc đến không thể để cho Hắc Trạch Kỵ cảm thấy mình thiếu ân tình. Như vậy hắn tại Diệp Lam bên cạnh mới có thể tiếp tục có một loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Sau đó thì sao? Nàng nhịn không được hỏi một câu. Sau đó liền đơn giản. Diệp Lam cười khổ một tiếng. Khách sạn có 3 tầng lầu cao. Ta tìm một cái hắn đi qua thời điểm. Giả bộ như bị thương sau bị người ném xuống rồi. Bằng vào ta đối với hắn phán đoán. Hắn là sẽ không nhìn ta mặc kệ. Làm Hắc Trạch Kỵ chủ động đưa tay đi cứu người thời điểm. Hắn chỉ sợ vạn vạn cũng không nghĩ tới. Không chung cái kia vẫn luôn sợ hãi kêu lấy. Liều mạng quơ tứ chi phổ thông tiến hóa người. Trong tay còn nắm thật chặt một cái đặc thù vật phẩm. Một cái đủ để gọi hắn như vậy một ngủ đến chết đặc thù vật phẩm. Cái gọi là hữu tâm tính vô tâm. Dù cho thông minh đi nữa, người cường đại cỡ nào cũng khó thoát một kiếp. Lâm Tam Tửu quay đầu, nhìn chính mình tay dưới cái hộp nhỏ nửa ngày không có lên tiếng. Một lát sau, nàng mới bỗng nhiên phân phó một câu. Quý Sơn Thanh, cho hắn lấy thêm một bình nước uống. Sớm tại vừa rồi nghe được một nửa thời điểm, Quý Sơn Thanh liền đem nhân ngư dưỡng thành dịch chuẩn bị xong. Nghe vậy lập tức đưa tới. Diệp Lam không nghi ngờ gì. Ừng ực, uống một nửa, nghe phía sau tiếng vang. Lâm Tam Tửu lần nữa quan sát một chút Hắc Trạch Kỵ. Có chút nóng nảy, này đều đi qua thời gian dài như vậy. Chiến lực hệ thống đã sớm trả lại cho hắn. Người như thế nào còn bất tỉnh đâu. Ta đoán chừng hắn còn phải có một đoạn khôi phục thời gian. Quý Sơn Thanh cũng thấu quá mức. Mặt trên đều là một mảnh hiếu kỳ. Từ đi đến bí đỏ con đường khởi, hắn liền đối với hết thảy tràn đầy mới mẻ cảm giác. Liền đối một cái hôn mê người đều có thể lên trên dưới nhìn xuống hơn nửa ngày. Đầu này nhân ngư đều đã nghĩ đến. Có thể thông qua trả về phương thức không ngừng theo nguyên chủ nhân trên người lấy dùng năng lực. Hắn mặc dù gánh không đi người đại ca này. Thế nhưng là gánh nổi một người tiến hóa người còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao. không có một cái năng lực hoặc là vật phẩm là không có hạn chế. Nếu quả như thật có thể vô hạn lần lấy dùng, cái hộp này liền sẽ không thiết trí mỗi cái chiến lực hệ thống chỉ có thể dùng 3 lần điều kiện. Sở dĩ ta đoán, đối với cái hộp này tới nói, nguyên chủ nhân cầm lại năng lực lúc dài chính là một cái khác hạn chế. Quý Sơn Thanh mặc dù chỉ có 5 tháng đại, nhưng hắn tư duy nhanh nhẹn, đầu não linh hoạt, Lâm Tam Tửu đều tự nhận so ra kém thông minh của hắn. Gật gật đầu, nàng không tình nguyện thừa nhận nói. Người nói có đạo lý, chỉ là như vậy vừa đến. Hắc Trạch Kỵ rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể theo trong hôn mê tỉnh lại. Liền triệt để thành một cái ẩn số, mà Lâm Tam Tửu ở chỗ này vượt qua mỗi một giây. Đều mang ý nghĩa phương xa Lâu Thị huynh muội ngay tại thụ nhiều một phần hành hạ. Chịu đựng tính tỉnh lại đợi 5 phút đồng hồ. Thấy Hắc Trạch Kỵ từ đầu đến cuối không có nửa điểm tỉnh lại dấu hiệu. Nàng rốt cuộc không chịu nổi. Cái này chiến lực hệ thống đích thật là trả lại. Đúng không? Nàng có mấy phần nghi ngờ cầm lấy hộp. Đem ngón tay tiến vào bên trái điểm cách trong. Lập tức Lâm Tam Tửu liền kỳ diệu cảm giác được. Bên trong là thật rỗng. Đã như vậy, cũng chỉ đành phiền phức chỗ này chủ tiệm tiếp tục trông nom hắn một đoạn thời gian. Lâm Tam Tửu không cam tâm tựa như thở dài. Nghĩ nghĩ, lại tìm ra giấy bút. Cho Hắc Trạch Kỵ lưu lại một tờ giấy. Nhét vào hắn ống tay áo trong. Lấy nàng trước mắt trạng thái. Thực sự không có cách nào mang lên Hắc Trạch Kỵ. Lễ bao cùng Diệp Lam nhìn cũng không quá đáng tin. Tại trước khi đi, vì chủ tiệm có thể tận tâm trông nom, Lâm Tam Tửu lại đem hết thảy tiền đều cho hắn. Chỉ cho chính mình lưu lại đầy đủ phao một lần tắm thuốc thể lực trị. Tại nàng hơi khôi phục một chút thể lực về sau. Một nhóm 3 người liền thẳng đến tinh không công viên trò chơi xuất khẩu. Rất nhanh liền lại một lần nữa đi tới lúc trước kia một mảnh tảng đá quán thượng. To to nhỏ nhỏ tảng đá gian. Hiện đầy ướt át bùn cát. Một lùm hỗn tạp cỏ từ đó chui ra ngoài. Cùng Lâm Tam Tửu trí nhớ trong bộ dáng không kém chút nào. Chạm mặt tới trong gió nhẹ. Tràn đầy biển tanh nồng vị. Thật sâu hít thở một cái. Nhìn qua trước mặt gợn sóng lân lân. Bao la khôn cùng xanh đậm biển cả. Nàng không khỏi có điểm choáng váng. Hiện tại nàng muốn làm sao trở về. Quý Sơn Thanh nhân sinh bên trong lần đầu nhìn thấy biển. Đã sớm liền xông ra ngoài. Đang đến gần bờ biển tảng đá gian tới lui lui đi. Đối với không cẩn thận dẫm vào trong nước biển mỗi một chân. Hắn đều sẽ phát ra nửa kinh ngạc nửa hưng phấn một tiếng cười. Mặc dù Lễ Bao thực thông minh, nhưng hiển nhiên giờ phút này là một chút cũng không trông cậy được. Đến nỗi Diệp Lam, Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn hắn một cái. Nửa người cá một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm biển cả. Phảng phất đối với bên người hết thảy đều quên rồi. Hắn miệng mở rộng, hai mảnh mang cá cổ một chút. Lộ ra một cái nhìn phảng phất là rốt cuộc giải thoát cười. Lâm Tiểu Thư. Thanh âm của hắn tràn đầy như mộng ảo ước mơ. Ta đến nhà, ta rốt cuộc đến nhà. Người muốn đi, Lâm Tam Tửu nhịn không được hiện lên một cái cười lạnh. Ta biết, Lâm Tiểu Thư ngươi đối với ta rất tức giận. Diệp Lam rốt cuộc đem ánh mắt theo trên mặt biển chuyển trở về. Vô cùng cẩn thận nói. Tin tưởng ta, trong lòng ta cũng phi thường hổ thẹn. Ta hy vọng có thể ta tận hết khả năng để đền bù ta phạm vào sai lầm. Ngươi xem, nơi này là biển rộng mênh mông trung tâm. Ngươi nhất định phải có phương tiện giao thông mới rời khỏi chỗ này. Mà chúng ta trưởng thành người liên minh trước đó đến thời điểm. Đã đặt trước tốt vận chuyển phi thuyền. Ta cái này phát ra tín hiệu. Bọn họ rất nhanh sẽ tới tiếp ngươi. Làm sao tìm được chiến nô trại huấn luyện. Ta cũng đều nói cho ngươi biết. Ta chỉ có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Nhìn chằm chằm hắn một đôi màu hổ phách trong mắt, không có chút nào ba động, giờ phút này nhìn lại có mấy phần như là động vật máu lạnh con mắt. Làm ta đoán xem, ngươi là nghĩ trở lại trong biển rộng. Diệp Lam có chút co quắp tựa như run một cái, bận bịu nhẹ gật đầu. Nhìn qua Lâm Tam Tửu trong mắt đều là mong ngóng, một người tại thành tâm sám hối, đồng thời tuyệt sẽ không lại làm ác về sau. rốt cuộc có nên hay không được tha thứ, là một cái vĩnh viễn cũng tranh luận không ra đáp án vấn đề. Lâm Tam Tửu không có ý định để cho chính mình đi phiền não vấn đề này. Đột nhiên một chút, nàng ra tay như thiểm điện tựa như nắm nhân ngư yết hầu. Quý Sơn Thanh, tới, Lâm Tam Tửu tập trung vào Diệp Lam nổi lên lệ quang con mắt. Cũng không quay đầu lại hô một tiếng. Khi nghe thấy lễ bao quả nhiên cũng không lâu lắm liền. Lạch cạch, chạy tới gần về sau. Nàng hướng Diệp Lam nâng lên khóe miệng. Ngươi dự định thế nào? Nhân ngư khó khăn gạt ra một câu. Ngươi trăm phương ngàn kế dự định hại ta. Hại bằng hữu của ta. Còn đem hai đứa bé đưa đi chiến nô trại huấn luyện. Lâm Tam Tửu mỗi chữ mỗi câu nói. Ngươi thật hẳn là cảm thấy may mắn. Trước mắt vẫn chưa có người nào bởi vì ngươi mà chết đi. Sở dĩ, ta cũng có một cái đối với ngươi mà nói tốt nhất xử trí biện pháp. Diệp Lam mê mang nháy mắt, nhìn nàng quay người phân phó Quý Sơn Thanh đem những người còn lại cá dưỡng thành dịch đều đem ra. Đem những này toàn bộ uống, ngươi liền sẽ biến thành một cái nhân ngư hoàn toàn thể. Lâm Tam Tửu lạnh lùng buông lỏng tay ra, bây giờ lập tức cho ta uống. Đối với giờ phút này Diệp Lam tới nói, đây tuyệt đối không tính là trừng phạt. Trong cổ họng hắn phát ra trầm thấp một tiếng, tuyệt không dám chậm trễ. Bận bịu mở nước bình liền hướng trong miệng rót. Trong dương còn thừa lại hơn 30 bình nhân ngư dưỡng thành dịch. Loại trừ Lâm Tam Tửu đơn độc lưu lại một bình bên ngoài. Rất nhanh liền đều bị hắn uống xong, làm cho người ta run rẩy nhân ngư hóa. Cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Từ từ, một chút xíu nuốt sống Diệp Lam nhân thân. Lâm Tam Tửu rốt cuộc thấy được trên đời này có lẽ là duy nhất một cái nhân ngư hoàn toàn thể. Đây là một cái cùng bất luận kẻ nào cá truyền thuyết đều không giống bề ngoài. Đầu người, bả vai ngoại hạng hình lờ mờ bị giữ lại. Tóc lại toàn bộ chóc ra hết. Vốn là nhân loại làn ra hết thảy địa phương. Đều bị mọc ra tầng tầng vảy cá cho thật dày bao trùm. Diệp Lam hai chân biến thành hai đầu trắng kiện đuôi cá. Hai đầu cánh tay dẹp thành hai mảnh dài vây cá dáng vẻ. Đã không đứng lên nổi. Chỉ có thể ở trên mặt đất bay nhảy. Bộ dáng nhìn đã kinh người lại có chút khiến người buồn nôn. Lâm Tam Tửu mặt không thay đổi dẫm ở hắn một cái đuôi cá. Trong tay, ông, một tiếng. Bỗng nhiên nhiều hơn một thanh theo kính không gian trong nhặt về chấn động tần số cao hạt cắt đao. Ta biết ngươi còn nghe hiểu được. Nàng nhẹ nhàng nói. Hiện tại ta muốn đem đối ngươi xử trí nói cho ngươi biết. Nhân ngư giơ lên thô thô cổ. Đã nhìn không ra thuộc về nhân loại biểu tình. Ta muốn cắt xuống ngươi một cái đuôi cá cùng một mảnh vây cá. Lại đâm rách ngươi một bên bong bóng cá. Để ngươi ở trong biển chìm không được quá sâu. Bơi không được quá nhanh. Sau đó, ta sẽ cầm cái này. Lâm Tam Tửu lung lay trong tay bình nước suối khoáng. Tại mõ diễn đàn phát một đầu thông cáo. Đem nhân ngư thịt hiệu dụng cùng vị trí của ngươi công bố ra ngoài. Còn lại, liền muốn xem vận khí của ngươi. Phi thuyền cho ta kêu sao? Vĩnh viễn cũng sẽ không còn mặt trái tình cảm nhân ngư. Nghe xong này một lời nói sau ân cần gật gật đầu. Như vậy, chúc ngươi may mắn đi. Chưa xong còn tiếp. PS, ai có thể giải thích cho ta giải thích. Vì cái gì ta nhật trình lại mẹ nó chậm rãi trượt trở về rồi. Lúc này mới không đến 3 ngày a, hẳn là ta phát hiện từ tiến lực hút à, hôm nay lại nhận được đến tự tô hơ. TK không phải thưởng qua sao? Võ thuốc lá lạc, học sinh đẳng tiết kiệm một chút lông dê. Bán xì dầu lặn xuống nước khuẩn. Mới độc giả sao? Hoan nghênh, Hòa Thị Bích, thật là, các ngươi quá phá phí. Tăng thêm cơ hồ đã là dân gian truyền thuyết. Các ngươi như vậy ta thật sẽ có loại không biết làm sao bây giờ hảo hổ thẹn a, gạt lệ cảm tạ. Hy vọng các ngươi có thể vẫn luôn thích. Hôm qua bất đắc dĩ tóm tắt bộ phận cảm tạ danh sách. Trong lòng có chút áy náy. Cảm ơn Miên M, còn có không ít khen thưởng. Đại lực các ngươi phát nguyệt phiếu hồng bao. Nói chân ngã cũng không biết đây là cái gì. Cảm ơn hận cũ không thể diệt. Cố nhân địch, Noivia, không nói lời nào. Himigi, Mikasayo, Bạch Đại Nhân, nhảy ra tam giới sinh linh, Tào Quách cả đời đẩy, bánh bao xâm lấn, Nana, TJ24, không gió nấm đợi chút đại gia khen thưởng, cố gắng mỗi ngày thay phiên một bộ phận danh sách, tranh thủ tất cả mọi người có thể bị điểm danh cảm tạ, còn muốn cảm ơn ngài dệt, mập mạp cô nàng, pudding con rối, chớ thiên truyền, gúc, 325, ngại đức ba sĩ, toàn phong tiểu tử, chớ thiên truyền, trên đời ngốc nhất người, canon nơi, chín tận đường, traveler từ từ, hoa quýt, thượng quan không phải chúc đợi chút đại gia nguyệt phiếu, chứa không nổi, ta muốn biết những tác giả khác là thế nào xử lý cái tình huống này. Mỗi ngày đơn mở một chương cảm tạ, có biết đến thư mời bình khu nói cho ta, cách chương.